khó trách vừa rồi Đồng Văn Sơn không dám nói, đây là đang cân nhắc mặt mũi cho thánh nhân. Dạ Côn không khỏi nghĩ thầm, nếu như liên quan đến vấn đề trong sạch, Đồng Quý Phi treo cổ tự vẫn liền có lý do, dù sao nếu chọc chuyện này ra, lãnh cung không phải ai cũng có thể tiếp nhận, còn không bằng chết đi. Cho nên có người dùng chuyện này uy hiếp Đồng gia, vẫn có thể nghe được, chẳng qua là Dạ Côn cảm giác phản ứng vừa rồi của Đồng Văn Sơn có điểm gì là lạ, cảm giác y vẫn còn đang che giấu một ít chuyện, nghe được lời như vậy, vẻ mặt trưởng tôn ngự càng chìm xuống, lạnh giọng nói ra. Đồng Văn Sơn, ngươi nên biết hậu quả của việc khi quân, còn có hạ tràng khi vu oan quý phi, đến lúc đó không cần người khác, bản hoàng liền chém Đồng gia ngươi. Một cỗ huyết khí từ trên người trưởng tôn ngự tản ra, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất nhìn thấy thánh nhân ở thời kỳ đỉnh phong, đây mới thật sự là thánh nhân. Ngay cả đạo đức tử cũng trở nên nghiêm túc, Dạ Côn đều cảm thấy, hiện tại thánh nhân biến thân, thánh nhân này thật không đơn giản, làm vương của Thái Kinh, có thể bảo trì an ổn lâu như vậy, sao có thể không có chức hậu thủ được. Đồng Văn Sơn thật bị hù dọa, hiện tại nói chưa dứt lời, cả hai phía đều muốn chém mình rồi, cho nên chỉ có thể tự cứu. Thời đại này không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thánh nhân, thần không dám lừa gạt, Đồng Văn Sơn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hô. Trường tôn ngự hít một hơi thật sâu, quét nhìn quần thần, mà mọi người cảm giác trên đầu thánh nhân xanh biếc, chẳng lẽ Đồng Quý Phi vụng trộm với người nào trong cung, loại chuyện này đúng là đang bôi đen hoàng thất. Mọi người nhìn Đồng Văn Sơn, cảm thấy Đồng Văn Sơn đã xong đời rồi, mặc kệ chuyện này như thế nào, chết đều không thể nói ra được, thánh nhân uy vọng làm trọng. Hiện tại nói ra, nhất định sẽ huyền náo phong vân toàn thành, không có tường nào gió không lọt qua được. Đến lúc đó toàn bộ Thái Kinh đều sẽ nói chuyện thánh nhân bị đội nón xanh, tin tức bạo liệt cỡ nào, khẳng định sẽ truyền khắp Đông U, bản thân Đồng Văn Sơn cũng biết điểm này, thế nhưng vừa rồi thực sự không nghĩ ra cách gì tốt, ít nhất nói như vậy còn có cơ hội thở dốc. Tả tướng, người thật khiến cho bản hoàng thất vọng, trừng tôn ngự chăm chú nhìn Đồng Văn Sơn, khiến Đồng Văn Sơn biết mình đã xong. Xem ra cần phải thu dọn đồ đạc chạy trốn, thế nhưng có thể chạy đi đâu, căn bản chạy không thoát, Dạ Côn bên cạnh đột nhiên hô. Tả tướng. Mọi người có hơi nghi hoặc, không biết Dạ Côn lại có chủ ý gì, Đồng Văn Sơn sửng sốt một chút, nhìn về phía Dạ Côn. Tả tướng, lừa gạt thánh nhân Chu Di cửu tộc, ngươi muốn ta nói ra, hay là tự mình nhận tội, có lẽ nhận tội còn có thể được thánh nhân khoan dung độ lượng. Dạ Côn đột nhiên hướng phía Đồng Văn Sơn nói loạn. Nói thật, Dạ Côn cũng không dám chắc, chỉ muốn dọa Đồng Văn Sơn một chút, lúc này Đồng Văn Sơn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, cho nên khẳng định không thể suy nghĩ chu toàn được, hiện tại chơi xáo lộ là tốt nhất. Tuy nhiên chuyện này cũng rất nguy hiểm, nếu như không ép được y nói ra, vậy thì đây chính là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Bất quá Dạ Côn cảm thấy cái tên này nhất định có vấn đề, thấy Đồng Văn Sơn không nói lời nào, Dạ Côn chắp tay nói ra. Thánh nhân, nếu như tả tướng nhận tội, có phải sẽ được khoan hồng xử lý hay không? Phải, trưởng tôn ngự từ tốn nói. Tả tướng, cơ hội bày ở trước mặt ngươi, là để ta tới nói, hay là tự ngươi nói? Dạ Côn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nội tâm Đồng Văn Sơn đã khẩn trương đến tột đỉnh, nhưng vẫn còn giữ vững một chút lý trí, nếu như có thể bình an vượt qua, nhất định phải bảo bọn họ giết chết Dạ Côn. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng. Tả tướng, vì sao ngươi lại kiên trì như vậy, ngươi cho rằng người đứng phía sau ngươi sẽ bảo đảm cho ngươi sao? Đồng Quý Phi đều bị bức tử, ngươi chính là người tiếp theo. Dạ Côn, đừng ở trước mặt thánh nhân hồ ngôn loạn ngữ, Thương Minh lần nữa lên tiếng. Chuyện này khiến trưởng tôn ngự cùng Dạ Côn đưa mắt nhìn Thương Minh, lúc này Đồng Văn Sơn đều cảm thấy, tên Thương Minh này chính là người mình, bằng không thì làm sao lại ba lần bốn lượt thay mình nói chuyện đây. Tả tướng, nghĩ thật kỹ đi, bây giờ ngươi đã vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng không phải người tốt, cho dù hôm nay ngươi qua được, bọn họ cũng sẽ bỏ rơi ngươi, chủ động thừa nhận, thánh nhân sẽ niệm tình ngươi có công mà xử nhẹ. Dạ Côn điên cuồng lừa dối, xem biểu tình kia của Đồng Văn Sơn, trong lòng không có quỷ. Dạ Côn ta kiếp sau đều không có tóc. Đồng Văn Sơn yên lặng khiến mọi người cảm giác có vấn đề, Dạ Côn đột nhiên hướng phía chắp tay nói ra. Thánh nhân, hay là để ta tới nói đi, ba đài. Nghe thấy Dạ Côn nói ra hai chữ ba đài, Đồng Văn Sơn mặt xám như tro, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tả tướng điên cuồng một thời, từng là hồng nhân trước mặt thánh nhân, cứ như vậy ngã xuống, Dạ Côn vừa rồi thật ra là đang chém gió, nhưng trực giác nói với hắn ba đài có vấn đề, vừa rồi định thử một chút, kết quả ngàn vạn lần không nghĩ tới, thế mà thành công. Hai, Côn ca ưu tú đến không được, luôn có thể làm cả nhà người ta chết sạch, Vừa rồi Đồng Văn Sơn còn muốn giết Côn Ca, lập tức thiên hàng chính nghĩa. Đồng Văn Sơn vừa quỳ xuống như thế, mọi người liền hít sâu một hơi, không ngờ tả tướng Đồng Văn Sơn đương thời thật sự có vấn đề. Chỉ sợ không phải bị uy hiếp, mà là làm mật thám ở bên cạnh thánh nhân, quá kinh khủng. Bây giờ suy nghĩ lại quả thật cảm thấy sau lưng phát lạnh, tả tướng biết quá nhiều, nếu như tả tướng mật báo sự tình cho người khác biết, vậy Thái Kinh sẽ thật sự lâm vào nguy hiểm. Khó trách Dạ Côn ngay từ đầu liền nói, chuyện này liên quan đến căn cơ Thái Kinh, nguyên lai Dạ Côn đã sớm biết, quá lợi hại, đây là một chuyện hài từ 16 tuổi có thể làm sao, người khác 16 tuổi còn đang ở trong học viện chơi mộc kiếm kìa. Nhìn Dạ Côn 16 tuổi đang làm gì, trực tiếp chơi chết tả tướng Thái Kinh, thậm chí còn phá hủy một âm mưu kinh thiên, ngưu bức, quá ngưu bức, Dạ Côn quả thật khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Trưởng Tôn Ngự thấy Đồng Văn Sơn quỳ xuống đất, trầm giọng hỏi. Nói đi, nói hết mọi chuyện ra. Thánh nhân tha mạng, đều là những người kia sai khiến, là bọn họ đẩy ta lên, mọi chuyện không liên quan đến ta, thánh nhân tha mạng. Đồng Văn Sơn đều muốn bò lên chỗ vương tọa, thủ vệ bên cạnh lập tức tới ngăn lại. Bọn họ là ai? Dạ Côn tò mò hỏi. Trước kia ta chỉ là một tên vô danh ở Đồng Gia, thế nhưng có một ngày một đứa bé cho ta tờ giấy, phía trên nói nếu như ta nghe lời, liền có thể dương danh, lúc ấy ta cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng qua không bao lâu, ta liền được Đồng Gia triệu đến Thái Kinh, chuyện này khiến ta không thể không tin. Về sau liền cưới thê tử, dưới sự trợ giúp của thê tử, còn có một cỗ thế lực thần bí, ta liền leo đến vị trí hiện tại, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Thánh nhân, thê tử của tả tướng nhất định là người của bọn họ. Thương Minh, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng quát, Thương Minh dĩ nhiên hiểu được, trực tiếp bay ra ngoài cung điện. Đồng Văn Sơn làm sao không biết thê tử là người của bọn họ, thế nhưng trong lòng y vẫn nghĩ thê tử sẽ không hại mình. Rất nhanh, Thương Minh đã trở lại, chắp tay trầm giọng nói ra. Thánh nhân, thê tử của tả tướng ở trong nhà treo cổ tự vẫn, mọi người lập tức kinh ngạc, ngay cả Dạ Côn cũng không thể tin được. Từ lúc Đồng Văn Sơn nhận tội đến bây giờ, cho dù muốn truyền đạt ra đi, cũng cần thời gian, thế nhưng là ai truyền đạt, cũng không có thấy ai bước ra ngoài. Đồng Văn Sơn nghe thấy tin dữ, cả người ngồi liệt trên mặt đất, thê tử cùng giường chung gối thật sự là người của bọn họ. Tả tướng, mục đích của những người này là gì? Trưởng Tôn Ngự chất vấn, vẻ mặt Đồng Văn Sơn hốt hoảng, đột nhiên cười nói. Ta làm sao biết mục đích của bọn họ, ta chỉ là một con cờ của bọn họ. Có cũng được mà không có cũng không sao, bọn họ bức tử Doanh Doanh, chính là muốn cảnh cáo ta đừng nên có dạ tâm. Đồng Quý Phi là bản hoàng ban chết, Trưởng Tôn Ngự vừa nói thế, mọi người đều choáng váng, nguyên lai Đồng Quý Phi là do thánh nhân ban chết, Dạ Côn rất bất ngờ, cũng là không nghĩ đến điểm này, toàn bộ hoàng cung có thể lặng yên vô tức giết chết Đồng Quý Phi, còn có thánh nhân. Tâm tư thánh nhân quá kinh khủng, không hổ là đế vương, cho dù là ái phi, đều có thể ban cho một đạo bạch lăng. Đồng Quý Phi quả thật xấu rất kỹ, nhưng bản hoàng đây đa nghi, hồi tưởng một ít chuyện, phát hiện Đồng Quý Phi có quá nhiều điểm đáng ngờ, quan hệ của các ngươi cũng phi thường mật thiết, cho nên dưới sự ép hỏi của bản hoàng, Đồng Quý Phi đã khai. Hai người các ngươi rất tốt, thế mà đều làm việc cho người khác, có lẽ bản hoàng an phận quá nhiều năm, trên người mất đi huyết khí, Trưởng Tôn Ngự tiếp tục chất vấn. Tả tướng, nói ra đồng bọn của ngươi. Thánh nhân, những người này rất cẩn thận, chỉ có một người thần biết đó chính là ba đài biết càng nhiều hơn, cấp bậc của y cao hơn ta, Trưởng Tôn Ngự đột nhiên cười, lạnh giọng nói ra. Khó trách ngươi một mực tiến cử ba đài, muốn đưa y đến Thái Kinh, bản hoàng liền cảm thấy kỳ quái, cho nên để y kiêm ba chức cũng không cho y tới Thái Kinh. Tả tướng, ký châu trưởng cùng sứ thần có phải là do ngươi hại, hoặc là do ba đài hại hay không? Dạ Côn hỏi, lúc ấy Tiết Khánh Nguyên, hai người bọn họ đều tại, cảm giác chính là bọn họ làm, nhưng mà Đồng Văn Sơn lắc đầu. Không phải, chúng ta cũng không có tiếp vào nhiệm vụ này, thế nhưng trên đường thánh nhân trở về, là ta mật báo cho bọn họ. Đồng Văn Sơn khai ra, mọi người rất cảm thán, khi đó thánh nhân về kinh bị ám sát, lại là do Đồng Văn Sơn mật báo. Xem ra mục đích của các ngươi là muốn giết ta, chuẩn bị nâng vị hoàng tử nào, kiện Trưởng Tôn Tuấn Hiền hay Trưởng Tôn Thản, Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng quát. Mọi người cảm thấy màn kịch hôm nay còn chưa hạ màn, tiếp theo mới là món chính. Dạ Côn đều cảm giác, đây đều là kế hoạch của thánh nhân, nhưng tại sao phải gọi đạo đức tử đi qua, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, dựa theo Đồng Văn Sơn nói, nếu như không có ai âm thầm hỗ trợ, khẳng định là không thể nào. cho nên những người này khẳng định còn có đồng bọn, tình nghi lớn nhất hẳn là Thương Minh. Thời điểm Đồng Văn Sơn bị chất vấn, hai lần lên tiếng đúng là không thể không khiến người ta nghi ngờ. Rất nhanh, hai vị hoàng tử đã xuất hiện, vẻ mặt đều rất ngưng trọng, hai người đồng thời liếc mắt nhìn Dạ Côn, sau đó cung kính hô. Phụ hoàng Vạn Phúc Thiên Thu. Quỳ xuống, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng quát, Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản dĩ nhiên biết sự tình hôm nay không thích hợp, nhưng hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi một mực ở trong cung chờ tin tức. Nhưng lại chờ đến tin tức như vậy, khiến Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản lạnh mình, bịch hai tiếng, hai vị hoàng tử không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống, Trưởng Tôn Ngự hướng phía Đồng Văn Sơn hỏi. Nếu như bản hoàng không có mất trí nhớ, tả tướng là ủng hộ tam hoàng tử, đúng không? Chuyện Đồng Văn Sơn ủng hộ Trưởng Tôn Tuấn Hiền, tất cả mọi người đều biết, còn hữu tướng bên cạnh là ủng hộ Trưởng Tôn Thản. Trưởng Tôn Tuấn Hiền quỳ trên mặt đất biết đại sự không tốt, vừa rồi nhìn tả tướng liền biết không xong, mà tả tướng lại giúp đỡ mình nếu như tả tướng có vấn đề gì, khẳng định sẽ liên lụy đến mình. Phụ hoàng, nhi thần không biết gì cả. Trưởng Tôn Tuấn Hiền không biết Đồng Văn Sơn thọc ra cái sọt bao lớn, hiện tại chỉ có thể như thế. Đồng Văn Sơn lên tiếng cười nói. Thánh nhân, trong triều không đứng đội sao được, ta có thể không đếm xỉa đến sao, không phải ngươi đề xướng khắc chế sao? Nói như vậy ngươi là không thừa nhận, Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng hỏi. Thừa nhận cái gì, thừa nhận ta muốn nâng tam hoàng tử làm thánh nhân, sau đó biến tam hoàng tử thành người của chúng ta, ngươi cảm thấy loại chuyện này nói cho tam hoàng tử sẽ đáp ứng sao, tam hoàng tử cũng không phải người ngu, mà ta sẽ mạo hiểm lớn như vậy sao? Trưởng Tôn Tuấn Hiền đều gấp, tranh thủ thời gian hô. Phụ hoàng, con cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trưởng Tôn Thản bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, cũng may hôm nay xảy ra chuyện là Đồng Văn Sơn, mà không phải Du Hạo Nam. Nếu như Du Hạo Nam xảy ra chuyện, xui xẻo chính là mình. Trưởng Tôn Ngự nhìn về phía Trưởng Tôn Tuấn Hiền, người sau trực tiếp cúi đầu xuống. Toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai vị hoàng tử nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Tả tướng, đã nói hết cả rồi, ngươi biết bản hoàng mong muốn không chỉ một mình ngươi. Trưởng Tôn Ngự ban chết cho Đồng Doanh Doanh, chính là muốn từ chỗ Đồng Văn Sơn moi ra người ở phía sau, đây mới là người quan trọng, người này ẩn núp không phải ngày một ngày hai, thậm chí còn lâu hơn cả Đồng Văn Sơn. Nhưng mà từ bộ dạng Đồng Văn Sơn lúc này đến xem, căn bản cũng không biết, vừa rồi mấy lần chú ý trạng thái quần thần, cũng không có phát hiện dị thường, người này thật biết cách ngụy trang, hay nói là thương minh. Đồng Văn Sơn cười thảm một tiếng. Thánh nhân, ta biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cho dù ta biết, ta cũng sẽ không nói. Trưởng Tôn Ngự sầm mặt lại. Đồng Văn Sơn đột nhiên hướng phía Dạ Côn cười gằn nói. Dạ Côn, ta lại ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Ngươi chọc một đám người không nên rơi vào, ngươi sẽ chết rất khó xem. Thánh nhân đây là mượn tay của ngươi, bởi vì không ai dám nói thẳng giống như ngươi. Ngươi còn quá trẻ. Ha ha ha ha, Trưởng Tôn Ngự không sai biệt lắm đã biết. Đồng Văn Sơn không còn giá trị gì nữa. Lập tức trầm giọng quát. Tả tướng cấu kết người ngoài phá hư hòa bình Thái Kinh, ám sát bản hoàng, vu hãm Đồng Quý Phi, tử hình, Đồng gia một người không lưu, nghe thấy xử phạt như thế, Đồng Văn Sơn lập tức kích động. Thánh nhân, ngươi giết một mình ta là được, vì sao muốn diệt Đồng gia ta? Đồng gia các ngươi có hai tên mật thám, chẳng lẽ có thể chắc chắn trong nhà không còn ai sao, kéo ra ngoài, bắt tất cả người Đồng gia lại, trưa mai chém đầu thị chúng ở khu chợ thành Bắc. Thánh nhân, người không thể như thế, cho dù ta không có công lao, cũng có khổ lao, thả con trai của ta không biết gì cả. Đồng Văn Sơn bị kéo lấy lớn tiếng cầu tình, muốn tìm cho con trai một đầu sinh lộ, nhưng không có ích lợi gì, làm ra chuyện như vậy, thánh nhân đã quyết không tha thứ. Trưởng Tôn Ngự tiếp tục hạ chỉ. An Khang Châu Ba Đài, tước toàn bộ chức vị, bản hoàng muốn bắt sống, Thương Minh chắp tay quát. Tuân lệnh. Thần lập tức đi an bài, Thương Minh nguyên bản liền hiếu kỳ thánh nhân vì sao lại kêu mình tới, nguyên lại là bởi vì lực này, nhưng mà Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Trưởng viện, sẽ có người đi thông chi Thiên La viện, ngươi còn phải lưu lại, bản hoàng vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, Trưởng Tôn Ngự vừa mới dứt lời, chúng thần lại nuốt một ngụm nước bọt, chuyện xảy ra hôm nay có chút ăn không tiêu, còn có chuyện muốn nói. Vấn đề này chỉ sợ có liên quan đến đạo đức tử, còn có trưởng viện. Còn có Dạ Tư không đang bệnh đi, Dạ Côn tựa hồ cũng biết là chuyện gì, xem ra thánh nhân muốn tóm lấy kẻ mặt báo, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. trong chúng ta, mật thám không chỉ có một người, tả tướng làm nội ứng, còn có đồng bọn của y, bản hoàng cũng hy vọng là cùng một người. Tất cả mọi người không nói chuyện, nhịp tim có chút tăng tốc, hôm nay thánh nhân muốn đại khai sát giới. Dạ Côn, ngươi đến nói một chút đi, trưởng tôn ngự bình tĩnh nói ra. Dạ Côn biết y có ý gì, chắp tay hướng phía chúng thần nói ra. Trên đường ta đến Ngũ Nhạc, ta cùng Tuyệt Thiên bị thi khôi đội của Ngũ Nhạc chặn đường, từ trong miệng bọn họ biết được, những người này đã sớm biết chúng ta sẽ đến Ngũ Nhạc, cho nên phục kích sẵn ở trên đường. Ngày đó bởi vì có lôi minh mã của thánh nhân, cho nên rất nhanh đã đến Hạ Đô, ban đêm liền xuất phát đi Ngũ Nhạc, ngày thứ hai không lâu sau liền bị chặn lại, đối phương rõ ràng đã an bài tốt, cho nên tin tức ta muốn đi Ngũ Nhạc hẳn đã sớm truyền đến Ngũ Nhạc, trưởng tôn ngự tiếp lấy Dạ Côn, nói. Nhưng mà chuyện này ban đầu là đạo đức tử đề nghị Dạ Côn đi, lúc ấy ở đây còn có trưởng viện, cùng tư không, ra đầu quần thần đều tê dại, ngàn vạn lần không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này, đạo đức tử chính là thái kinh pháp đạo đệ nhất nhân, thông minh là trưởng viện Thiên La Viện. Dạ tư không nắm giữ một nửa hồng sư thái kinh, trong ba người bọn họ có một người là mật thám, đối với thái kinh mà nói, đây là một đả kích trầm trọng, trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn Thản Quỳ trên mặt đất đều khiếp sợ, thế mà còn có chuyện như vậy. Vốn cho là chuyện Đồng Văn Sơn giải quyết xong, liền sẽ tan chiều, không ngờ tới phía sau còn có đại gia hỏa, chỉ sợ vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả Đồng Văn Sơn. Dù sao Đồng Văn Sơn chẳng qua là tà tướng Thái Kinh, xem như một người bình thường, thế nhưng ba người bọn họ lại khác. Thủ vệ xung quanh đều nghiêm túc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ kém một mồi lửa liền có thể nổ tung. Cho nên, ba người các ngươi có gì muốn nói không? Trừng Tôn Ngự chăm chú nhìn ba người nhàn nhạt hỏi, hiện tại Dạ Côn không đoán ra được. Nếu như nói hoài nghi ai nhất, vậy thì chính là Thương Minh. Thế nhưng càng là người đáng nghi, càng không có vấn đề, làm ra loại chuyện này, tâm tư không đủ kín đáo sao được. Vừa rồi Đồng Văn Sơn cũng là rối loạn tắc lòng, bằng không thì sẽ không khai ra nhanh như thế, chủ yếu vẫn là thánh nhân xáo lộ sâu, không ai nghĩ tới, thánh nhân có thể thưởng chết cho người mình yêu, còn làm bộ diễn một phen, quả thật khiến người ta líu lưỡi. Biểu lộ ba người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, rất trầm ổn, Thương Minh nói chuyện trước nhất. Chắp tay nói, thánh nhân, ta không phải, mọi người cảm giác, loại giải thích này thật đơn giản thô bạo, không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào, Dạ Tư Không cũng đứng dậy chắp tay nói ra. Nếu như lão thần nhớ không lầm, hôm đó là lão thần phản đối Dạ Côn đến Ngũ Nhạc, thậm chí còn cùng đạo đức tử náo lên, mọi người cảm thấy, làm ra ra Dạ Côn, Dạ Tư Không hẳn không phải là mật báo, ai lại đẩy cháu của mình vào trong hố lửa cơ chứ. Thế nhưng nói đến đạo đức tử, vậy vấn đề liền có chút lớn, hiện tại rốt cuộc biết, vì sao thánh nhân lại gọi đạo đức tử qua, nếu như đạo đức tử phản thái kinh, chỉ sợ đó là tin tức xấu nhất. Dạ Côn cảm thấy đạo đức tử hẳn không phải, vì lão cùng đạo đức tử quan hệ không tệ, vì lão tin được, như vậy đạo đức tử hẳn cũng có thể tin được, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía đạo đức tử, muốn nghe xem đạo đức tử biện giải cho mình như thế nào. Chỉ thấy đạo đức tử lấy bầu rượu xuống, mở nắp ra, nhấp một ngụm nho nhỏ. Rượu này là không tệ, nếu như thánh nhân không có chuyện gì, như vậy ta phải đi. Nghe đạo đức tử nói thế, mọi người rất là kinh ngạc, đạo đức tử quả thật hung hăng càn quấy đến không biên giới, lại còn dám nói lời như thế. Quá không đặt thánh nhân ở trong mắt, chẳng qua là mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao cũng là thái kinh pháp đạo đệ nhất nhân, người ta chỉ một cái ngươi liền ngùm. Ta cho ngươi rời đi sao? Trừng Tôn Ngự chăm chú nhìn đạo đức tử trầm giọng hỏi. Đạo đức tử lần nữa, uống một ngụm. Cho bình rượu lên tiếng cười nói. Thánh nhân, ngươi để ta tới xem trò vui cũng đã xem xong, còn ở lại làm gì? Bởi vì còn có một màn kịch khác, thiếu đi đạo đức tử ngươi, liền thiếu người, ngư khí trưởng tôn ngự dần dần trở nên bình thản, thậm chí thân thể đều dựa lên hoàng tọa, Dạ Côn nhìn hai vị hoàng tử đang quỳ, đúng là nghiệp chướng, hình như thánh nhân quên mất hai đứa con trai của mình luôn rồi. Hai tay đạo đức tử vịn quài trượng, khẽ cười nói. Ta biết thánh nhân ngươi có ý gì, hôm đó ta đề nghị Dạ Côn đi Ngũ Nhạc, Tư Không không đồng ý, nhưng kết quả như thế nào, Dạ Côn trở về, còn mang về đầu ba người hoàng thất Ngũ Nhạc, nói như thế, đạo đức tử ta còn là công thần. Nghe đạo đức tử nói vậy, ánh mắt trưởng tôn ngự lần nữa trở nên thâm thúy, hỏi. Đạo đức tử, vì sao lại muốn để Dạ Côn đi Ngũ Nhạc, bản hoàng thật sự rất tò mò. Thánh nhân, ta càng tò mò hơn chính là, vì sao ngươi lại chuẩn Dạ Côn đi Ngũ Nhạc, dù sao ta chẳng qua là đề nghị, có để Dạ Côn đi hay không vẫn là ở chỗ thánh nhân ngươi. Theo hai người giằng co, mọi người cảm thấy đây mới là cuộc đọ sức cùng cấp bậc. Đối mặt với thánh nhân, đạo đức tử không có bại trận, mà đối mặt đạo đức tử, thánh nhân cũng đồng dạng như thế. Dạ Côn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, cảm giác thánh nhân hẳn sẽ có biện pháp, chỉ là lời của đạo đức tử cũng đang nhắc nhở Dạ Côn, thái độ thánh nhân đối với mình vẫn còn là một câu đố. Đối mặt với đạo đức tử chất vấn, thánh nhân lạnh nhạt nói ra. Bản thân Dạ Côn có thực lực kiếm hoàng, trên người có thần kiếm, là nhân tuyển tốt nhất, bản hoàng còn phái người bảo hộ, càng có thể bảo đảm an toàn. Đối với thánh nhân đáp lời, mọi người cảm thấy không có gì sai. Thánh nhân, nếu như ngươi cảm thấy ta là mật thám, liền lấy ra chứng cứ, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, rất nhàm chán có biết không, Trừng Tôn Ngự không nói chuyện. Nhưng mà lão đức tử mang theo nụ cười đi tới trước mặt Dạ Côn, vỗ vỗ bả vai Dạ Côn cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi còn phải học rất nhiều. Dạ Côn nhìn ánh mắt quỷ dị của đạo đức tử, còn có lời nói của y, ánh mắt lập tức lạnh lùng, ma sát chiếc nhẫn, phung trời thái kinh lập tức biến thành một mảnh hỏa hồng, quy áp hùng mãnh quét sạch thiên địa, tầng mây màu đỏ phát ra trận trận long ngâm, toàn bộ người ở thái kinh đều nhìn lên bầu trời. Lúc này mấy người Diệp Ly cũng nhìn về phía bầu trời, thần kiếm xuất thế không ít lần, thế nhưng mỗi lần nhìn vẫn rung động như vậy. Đây là thần kiếm sao? Tuyệt Thiên lẩm bẩm một tiếng, Liệt Cốt khẽ thở dài, chỉ sợ thần kiếm này có thể so sánh với vũ khí truyền kỳ, thứ duy nhất có thể thương tổn lão tôn thượng. Ngay cả lão tôn thượng đều có thể thương tổn được, chớ nói chi là những người khác, cái thế giới này vẫn tràn ngập ẩn số, không thể khinh thường. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Ly khẽ thở dài, phu quân vào triều thế mà triệu hoán thần kiếm ra, vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là vạch mặt với thánh nhân, chuẩn bị làm một vố lớn. Hoặc là phát sinh đột biến, vẻ mặt Trưởng Tôn Nhị cũng rất nặng nề, không biết đại ca đến cùng triệu hoán thần kiếm làm gì. Dạ Tần đang ở thành Bắc tuần tra dừng bước, bên cạnh còn có Hồn Thí Thiên. Thần kiếm xuất thế, quả thật nhìn mãi không chán. Hồn Thí Thiên lạnh nhạt nói ra, Dạ Tần cũng từng cầm qua Hỏa Vân Phần Thiên, cảm giác cũng không phải rất tốt. Cũng không biết đại ca thế nào rồi, thế mà triệu hoán ra thần kiếm. Chỉ sợ là gặp phải phiền toái đi. Hồn Thí Thiên yên lặng nói ra. Dạ Tần rất muốn tới giúp đỡ đại ca, thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của mình, đến đó cũng biến thành gánh nặng cho đại ca, thật hận mình không có thực lực. Chỉ thấy bên trong tầng mây màu đỏ vọt xuống một đầu hỏa long, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người rơi vào trong hoàng cung, và lúc này trong hoàng cung. Phía trên cung điện xuất hiện một cái lỗ thủng to, do Hỏa Vân Phần Thiên hạ xuống đâm thủng, Côn Ca cũng mặc kệ, lúc này Dạ Côn tay cầm Hỏa Vân Phần Thiên, kiếm chỉ đạo đức tử. Tất cả mọi người bị hành động của Dạ Côn làm choáng váng, ngay cả thánh nhân cũng rất kinh ngạc. Dạ Côn, ngươi làm gì? Đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên một mực không nói gì lên tiếng quát, ở trên đại điện thế mà triệu hoán thần kiếm, đây chính là trọng tội. Mọi người nhìn thấy Dạ Côn như thế, đột nhiên nhớ tới năm đó cha của Dạ Côn cũng là như thế này, ở trên triều triệu hoán thần kiếm. Quả nhiên vẫn ứng với câu nói kia, cha nào con nấy, lão tử rút kiếm, nhi tử cũng rút kiếm. Dạ Côn cũng không quan tâm người xung quanh thế nào, mà là chăm chú nhìn đạo đức tử, bởi vì ánh mắt vừa rồi của đạo đức tử, còn có câu kia ngươi còn phải học rất nhiều. Chuyện này khiến Dạ Côn nhớ tới Cổ Sâm Thụ ở An Khang Châu, giọng điệu nói chuyện của hai người giống nhau như đúc. Dạ Côn, đạo đức tử có thể cảm nhận được uy áp Hỏa Vân Phần Thiên tán phát ra, thế nhưng mặt không đổi sắc quát, mà Dạ Côn lại trầm giọng nói ra. Ta nên gọi ngươi là đạo đức tử. Hay nên gọi ngươi là Cổ Sâm Thụ đây, thời điểm Trưởng Tôn Ngự nghe thấy cái tên Cổ Sâm Thụ, vẻ mặt liền xuất hiện dị thường. Ngươi đang nói cái gì Cổ Sâm Thụ, Dạ Côn ngươi đừng quá làm càn, đạo đức tử lạnh giọng quát, Dạ Côn hít một hơi thật sâu. Đừng có giả vờ nữa, ngươi cho rằng ta chưa xuống nhìn qua sao, mấy lời ngươi lưu cho ta đều nghe thấy, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ta không mất quá nhiều thời gian, lập tức liền phát hiện. Nói bậy nói bạ, đạo đức tử quát lạnh, lúc này Thương Minh đột nhiên trầm giọng nói ra. Nhớ hôm đó ta cùng đạo đức tử đi xuống đáy giếng xem xét, khi đó là ta rời đi trước, đạo đức tử nói hại muốn lưu lại xem xét, chẳng lẽ, Dạ Côn đột nhiên cười. Ngươi tại miệng giếng bố trí kết giới, chính là muốn ngăn người tiến vào bên trong, phát hiện ngươi không còn, nhưng ngươi lại không ngờ, ta có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua kết giới. Các ngươi đến cùng đang nói gì? Đạo đức tử lần nữa quát, lúc này Trưởng Tôn Ngự từ tốn nói. Đạo đức tử ở trong ấn tượng của ta, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đều sẽ phi thường thong dong, mà quan trọng nhất chính là đạo đức tử rất ít nói, thế nhưng hôm nay ngươi nói hơi nhiều. Lúc này toàn bộ mũi nhọn đều chỉ hướng đạo đức tử, loại cấp bậc giống như thương minh, dĩ nhiên biết cổ xâm thụ, đây chính là yêu vương bị nguyên tôn kiếm đế phong ấn tại An Khang Châu. Dạ Côn cười nhẹ nói. Cổ xâm thụ, hiện tại ngươi chống chế cũng vô dụng, ngươi là yêu, vậy liền sẽ có yêu khí, đúng lúc ta cũng là một tên khu ma nhân chuyên nghiệp. Đạo đức tử nghe xong đột nhiên cười một tiếng, chuyện này khiến mọi người không khỏi lui về phía sau một bước, bởi vì tiếng cười này có thể khiến người ta sợ hãi. Dạ Côn, mới mấy ngày không gặp, ngươi đã có tiến bộ vô cùng lớn, chỉ thấy bộ dáng đạo đức tử dần dần biến thành một vị nam tử mỹ mạo, không sai nam nhân rất xinh đẹp. Dạ Tư không sầm mặt lại, không ngờ đây quả thật là cổ xâm thụ, cổ xâm thụ thế mà chạy ra ngoài. Không phải nói đã bị phong ấn rồi sao? Dạ Côn yên lặng chăm chú nhìn cổ xâm thụ, nếu như thân phận cho phép, hắn đã dùng một quyền đánh nổ đầu y, cổ xâm thụ này xảo quyệt không thua gì thánh nhân. Mới nói sai một chút liền bị Dạ Côn người phát hiện, lão phu bội phục. Cổ xâm thụ hướng phía Dạ Côn chắp tay, cho dù thần kiếm chỉ mình, cổ xâm thụ cũng không biến sắc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dạ Côn lạnh giọng chất vấn. Cổ xâm thụ đứng chắp tay, cười nói. Dạ Côn, ngươi là hài tử ưu tú nhất ta từng gặp qua, có một không hai, nguyên tôn kiếm đế năm đó còn không bằng một đầu ngón chân của ngươi. Cổ xâm thụ lúc này còn nói phóng đại như thế, đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa. Có phải là ngươi mật báo cho Ngũ Nhạc hay không? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Cổ xâm thụ khẽ thở dài một tiếng. Dạ Côn, ngươi thấy ta là loại người nhàm chán như vậy sao? Ta cũng không quen với đám người Ngũ Nhạc kia. Vậy tại sao ngươi lại hại ta, đề nghị ta đi Ngũ Nhạc? Dạ Côn tò mò hỏi. Uốn nắn một chút, ta biết thực lực của ngươi, cho dù đi Ngũ Nhạc cũng có thể bình yên trở về, làm sao có thể nói là hại. Còn về tại sao ta lại giả làm đạo đức tử, chủ yếu là muốn đi tìm nguyên tôn kiếm đế mà thôi, cái thân phận này tương đối tốt, còn về mấy chuyện phiền phức của các ngươi, lão phu không có hứng thú đi quản. Cổ xâm thụ muốn tìm nguyên tôn kiếm đế Dạ Côn đương nhiên là biết, nhưng lời nói của tên này giống như phi tuyết vậy, có độ tin cậy không cao. Vậy đạo đức tử thật đang ở đâu? Thương Minh trầm giọng hỏi. Ngươi làm trưởng viện như thế nào vậy? Ta có thể giả làm đạo đức tử, vậy đạo đức tử thật khẳng định treo, lấy chút bản lĩnh của y ở trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Cổ xâm thụ giang tay ra, bộ dáng rất dễ dàng. Tại sao ngày đó ngươi lại gạt ta? Dạ Côn, có nhiều chuyện rất phức tạp, cái gì là tốt, cái gì là xấu, ngươi cảm thấy tốt, nhưng ở chỗ ta lạ biến thành xấu. Nói xong cổ xâm thụ thế mà đi tới trước mặt Dạ Côn mặt đối mặt cái chủng loại kia, thần kiếm ngay sát bên tai cổ xâm thụ. Chỉ thấy cổ xâm thụ điểm ngón trỏ lên lồng ngực Dạ Côn một chút. Sau khi đi ra ta mới phát hiện, ngươi thế mà che giấu thực lực, mặc dù không biết tại sao ngươi phải ẩn giấu, thế nhưng hiện tại ta nói ra, ngươi hẳn sẽ không dễ chịu đi. Sau khi nói xong, cổ xâm thụ lui lại mấy bước, thế mà tự động đi đến vị trí mũi kiếm. Dạ Côn nhìn cổ xâm thụ, đang tự hỏi một vấn đề. Một quyền của mình đánh nổ đầu y, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Mình sẽ biến thành mối uy hiếp lớn nhất trong lòng thánh nhân, thê tử sẽ trách mình gạt các nàng, còn có đệ đệ. Không biết đệ đệ có thể tiếp nhận đả kích như vậy hay không, vì hạnh phúc gia đình, tạm thời không đánh nổ đầu y vậy. Kỳ thật tên cổ xâm thụ này ngoại trừ lừa gạt mình ra, hình như cũng không có làm chuyện gì hại mình, nói có thù cũng không có thù, nói không có thù, cái tên này lại lừa mình, mà giết y cũng không có chỗ tốt gì. Dường như chỉ có toàn chuyện xấu. Nói trắng ra, cái tên này chẳng qua là đang tìm nguyên tôn kiếm đế, cầm lấy hỏa vân phần thiên. Dạ Côn rơi vào trầm tư, nhưng mà cổ xâm thụ lại từ tốn nói. Trưởng tôn ngự, cẩn thận một chút, Đồng Văn Sơn cùng người mật báo là hai phe. Nghe thấy cổ xâm thụ nhắc nhở, trưởng tôn ngự không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng ngươi đều biết bọn họ vì sao, không bằng ta để tỉnh các ngươi một câu đi. Mê vụ xâm lâm ở huyện Thái Tây là chỗ tốt. Im miệng, Trừng Tôn Ngự lập tức lạnh giọng quát, cương phong nổi lên bốn phía, toàn bộ Thái Kinh đều xuất hiện cuồng phong to lớn. Lúc này bên trong Dạ gia, Tuyệt Thiên nhíu chặt lông mày. Lại là một thanh thần kiếm, Liệt Cốt cũng cảm nhận được uy áp của thần kiếm, âm u nói ra. Thái Kinh thần kiếm, thật đúng là nhiều, Trừng Tôn nhị sờ lên trên vòng tay. Tuyệt Thiên không thể không cảnh giác. Uy hiếp của thần kiếm không thể không cân nhắc, chuyện này vẫn nên báo với lão tôn thượng mới được. Ở chỗ của chúng ta, vũ khí truyền kỳ chỉ có một thanh, mà ở đây có rất nhiều, hơn nữa còn chỉ ở trong một thái kinh nho nhỏ. Ngay cả lão tôn thượng cố gắng chế tạo cũng không thành công, Trong đại điện, tay trái thánh nhân nắm lấy một thanh kiếm, toàn bộ thần kiếm dũng động phong lưu, hợp thành kiếm hình. Dạ Côn nhìn thần kiếm trong tay thánh nhân, có chút kinh ngạc, chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi, thân là thánh nhân, trên người làm sao có thể không có thần kiếm, đây cũng là nguyên nhân thánh nhân không đỏ mắt với thần kiếm của mình, bởi vì bản thân y đã có rồi. Mà ở trong mắt chúng thần, đây là lần thứ nhất thánh nhân xuất ra thần kiếm, hai thanh thần kiếm chỉ hướng Cổ Sâm Thụ, thế nhưng Cổ Sâm Thụ vẫn không có biến sắc, phảng phất thần kiếm trong mắt y căn bản không tính là gì. Thánh nhân làm gì kích động như thế, chẳng lẽ nói thật cũng là tội sao? Thánh nhân không thích nghe lời nói thật sao? Cổ Sâm Thụ nhẹ giọng cười nói. Đừng ở chỗ này nói bậy, Trưởng Tôn Ngự lập tức tan biến ở trên hoàng tọa, xuất hiện ở một bên khác Cổ Sâm Thụ. Dạ Côn cùng Trưởng Tôn Ngự một trái một phải kiếm chỉ Cổ Sâm Thụ. Cổ Sâm Thụ giang hai tay ra, mặt hướng chúng thần cười nói. Các vị, không phải không nhắc nhở các người, thánh nhân các người rất giả hoạt tàn nhẫn, thần kiếm trong tay Trưởng Tôn Ngự trực tiếp tiêu tán. Dạ Côn lập tức lui lại mấy bước, chỉ thấy cương phong điên cuồng bao phủ Cổ Sâm Thụ, phảng phất như muốn xé rách Cổ Sâm Thụ. Nhưng mà Cổ Sâm Thụ vẫn mang theo ý cười, quay đầu nhìn Dạ Côn nói. Chờ mong lần sau gặp mặt, lần này ngươi không có khiến ta thất vọng. Nói xong, thân thể Cổ Sâm Thụ liền không còn, chỉ còn lại quần áo vỡ tan rơi trên mặt đất, đây là huyễn tượng. Dạ Côn cảm thán, vừa rồi may mà mình không có ra tay. Tên Cổ Sâm Thụ này đúng là cáo giả. Thế nhưng Cổ Sâm Thụ vừa mới nói mê vụ xâm lâm là có ý gì? Dạ Côn không khỏi nhìn về phía thánh nhân, mà thánh nhân cao mày, thu thần kiếm vào, Dạ Côn cũng thu hồi thần kiếm, quần thần không dám nói, cũng không dám hỏi, Dạ Côn lại khác biệt. Thánh nhân, Cổ Sâm Thụ vừa rồi nâng lên mê vụ xâm lâm, đến cùng là như thế nào? Mục tiêu của bọn họ đều là mê vụ xâm lâm sao? Dạ Côn nói tới cũng là câu hỏi trong lòng chúng thần, huyện Thái Tây chẳng qua là một địa phương nhỏ. Mê vụ xâm lâm có vài người còn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng Dạ Côn biết rất rõ, dù sao cũng là người huyện Thái Tây, mà người huyện Thái Tây đều biết truyền thuyết bên trong mê vụ xâm lâm, chẳng qua là không biết thật giả mà thôi. Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, thế nhưng Dạ Côn cảm thấy, Cổ Sâm Thụ không có lý do gì để nói dối, nếu như tất cả mọi người nhằm vào mê vụ xâm lâm, như vậy có lẽ truyền thuyết là có thật. Trưởng Tôn Ngự đứng dậy, không nói gì, đi đến hậu điện, Tào Công Công sửng sốt một chút. La lớn. Bãi triều. Thánh nhân không nói, mình cũng không có biện pháp. Dạ Côn khẽ thở dài, nhìn Quan Thanh một chút, y nhẹ gật đầu, biểu thị rất không tệ. Thương Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Côn, quay người rời đi. Hữu tướng Du Hạo Nam bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Dạ Côn, đi đến nâng Trưởng Tôn Thản đang quỳ lên, mà Trưởng Tôn Tuấn hiển biết mình thoát được một kiếp. Mất đi tả tướng ủng hộ đây không phải mất đi, nếu như còn quan hệ vậy chính là mưu phản. Hôm nay Phụ Hoàng không có trừng phạt mình, đã là tin mừng rất lớn. Tông Hoàng Nguyễn liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Côn, rời khỏi đại điện. Côn Côn, Dạ Tư Không nhẹ giọng hô. Dạ Côn đi đến trước mặt Dạ Tư Không, trực tiếp hỏi. Gia Gia biết sự tình liên quan đến mê vụ xâm lâm sao? Côn Côn, chuyện mê vụ xâm lâm con không cần đi quản, thánh nhân tự nhiên có sắp xếp, chúng ta chỉ cần đối với Ngũ Nhạc là được rồi. Thế nhưng ở trong nội bộ của chúng ta còn có mật thám, Dạ Côn âm u nói ra, hôm nay chỉ mới đảo một nhân vật nhỏ ra tới, đại nhân vật căn bản không thấy đâu. Dạ Tư Không vỗ vỗ bả vai Dạ Côn. Côn Côn, dục tốc bất đạt, hôm nay con đã làm rất tốt, vượt qua người cùng lứa rất nhiều, Gia Gia cảm thấy rất kiêu ngạo, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này trên vai con sẽ gánh vác rất nhiều. Thấy Gia Gia cũng không nguyện ý nói, Dạ Côn chỉ có thể trở về hỏi đệ muội một chút. Xem Trưởng Tôn Nhị có biết gì không? Mê vụ xâm lâm không phải chưa từng đi qua, nơi đó quả thật rất mơ hồ, còn có con mèo kia yêu, vô cùng hung, nhìn Dạ Tư Không rời đi, Quan Thanh mang theo ý cười đi tới. Dạ viện trưởng, hôm nay đã hiển lộ tài năng. Phó viện nói đùa, trùng hợp mà thôi. Nào có nhiều trùng hợp như vậy, Quan Thanh ta chân tâm bội phục sự can đảm và thông minh của Dạ viện trưởng, nói xong chắp tay hướng Dạ Côn. Dường như rất nghiêm túc. Hôm nay mặc dù moi được Đồng Văn Sơn cùng Ba Đài làm, nhưng trong lòng Dạ Côn cũng không vui bao nhiêu, vốn cho rằng Cổ Sâm Thụ hẳn là người mật báo, kết quả người ta căn bản không phải, cho nên người mình muốn tìm vẫn chưa bắt được. Tuổi còn nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Quan Thanh một bên khuyên, muốn Dạ Côn buông lòng một chút. Ta cũng không muốn như thế. Nhưng Dạ Côn ngươi gần đây phải chú ý an toàn mới được. Ngươi phá hủy đường dây của Đồng Văn Sơn, có lẽ những người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, giống như Đồng Văn Sơn nói tới. Nếu thật như thế thì tốt. Dạ Côn đang lo không ai tới cửa, nếu như có, nhất định phải bắt sống, cho dù dùng mọi cách cũng phải hỏi rõ ràng. Hai người đi ra hoàng cung, đi vài vòng quanh thành Bắc, mà người xung quanh cũng đang thảo luận chuyện thần kiếm, dù sao hôm nay đã xuất hiện hai lần,